Trấn Quan Âm, chương 289, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một hơi, ngã chỉnh cá nhân thân hình tại chỗ biến mất. Hướng phía trước mặt cái này nồng nặc trong hắc vụ chui vào. Sau một khắc, lần này ta chu vi cơ hồ bị hắc vụ vây quanh. Ánh mắt thậm chí là ngay cả nửa thước cũng chưa tới. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta trực tiếp nhắm hai mắt lại. Bởi vì hiện tại con mắt với ta mà nói tác dụng đã không lớn. Ta chung quanh ánh mắt hoàn toàn bị loại này hắc vụ cản được. Mà ta hiện tại loại tình huống này, dựa vào trực giác của ta đi cảm ứng, có thể so với con mắt hiệu quả tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, một đạo kình phong truyền đến, mà trong tay ta phá quân trực tiếp quét ngang qua. Sau đó ta cũng không có qua nhiều vướng víu, mà là nhanh tốc đích rời đi nơi này. Tiếp tục ở đây hắc vụ loại này xuyên qua đứng lên. Hiện tại, nhiệm vụ của ta là tìm kiếm Na Hắc Độc Ngạc Vương. Cho nên chung quanh Na ta hắc độc cá sấu nhất định là sẽ đối với ta phát động công kích gì gì đó. Ở nơi này dạng tình huống, ta không cần phải đi lãng phí thời gian cùng mấy thứ này vướng víu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hắc vụ, thân hình của ta không ngừng ở trong sân biến hóa mở ra. Đồng thời cảm thụ được chu vi truyền tới Na từng đạo bén nhọn công kích. Bất quá ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đi cùng bọn người kia vướng víu. Trong tay của ta nắm chặt Ân Tiểu Dung cho ta Na một viên tương đối đặc thù linh thạch. Sau đó ở trong sân nhanh tốc đích du động đứng lên. Muốn tìm được Na Hắc Độc Ngạc Vương tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, thân hình của ta vi vi dừng lại. Bởi vì ta trong tay Na đặc thù linh thạch lại nhiên thị bắt đầu hơi run rẩy lên. Đây là cảm ứng được Hắc Độc Ngạc Vương vị trí sao? Trong lòng ta cả kinh. Sau đó cẩn thận cảm thụ trong tay Na đặc thù linh thạch truyền tới cảm ứng. Thân hình hướng phía một cái hướng khác nhanh tốc đích lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, ta xuất hiện ở một chỗ hắc vụ thưa thớt địa phương. Cái địa phương này ánh mắt thoạt nhìn tốt. Mà ở giữa, ta thấy được có 7-8 đầu hắc độc ngạc. Mà ở cái này 7-8 đầu hắc độc ngạc ở giữa. Còn có nhất đầu hắc độc cá sấu. Chỉ bất quá cái này đầu hắc độc ngạc có chút đặc thù. Giá hắc độc ngạc đầu thoạt nhìn cũng là không xê xích bao nhiêu. Nhưng nó bị vài đầu đề hắc độc ngạc bao vây vào giữa tràng cảnh rõ ràng cho thấy có chút không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc độc ngạc vương, trong lòng của ta đã là có như vậy một cái suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đang ở ta xuất hiện trong nháy mắt. Chung quanh Na mấy đầu hắc độc ngạc từng cái ánh mắt đều là không gì sánh được âm lãnh hướng phía ta bên này nhìn qua. Xem đáo giá nhất mạc ta đây xem như là xác định. Ở giữa cái kia thoạt nhìn không thế nào thu hút ra hỏa. Chính là hắc độc ngạc vương. Hít sâu một hơi, đang ở ta chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Bên cạnh nhất đầu hắc độc cá sấu toàn bộ hướng phía ta bạo xẹt qua tới. Mà người ta lóe lên, cả người trực tiếp tránh thoát. Đồng thời, thân ta hình nhanh tốc đích hướng phía ở giữa Na Hắc Độc Ngạc Vương sở ở vị trí rất nhanh lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Na Hắc Độc Ngạc Vương trong miệng, phát ra trận trận thanh âm ô ô ta cảm giác được. Chung quanh hắc vụ chợt bắt đầu hướng phía ta quay chung quanh qua đây. Rất hiển nhiên. Là muốn vào lúc này cái này buộc ta ánh mắt. Nói như vậy, đối với ta chiến đấu mà nói, chính là cực kỳ bất lợi. Hành, muốn chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Ta thấy Na Hắc Độc Ngạc Vương đang phát ra tiếng gào thét này đồng thời. Toàn bộ thân hình Lại Nhiên Thị bắt đầu hướng phía sau nhanh tốc đích rút đi. Xem đáo giá nhất mạc. Ngã Trình cá nhân trong lòng đông lại một cái. Loại thời điểm này, nếu như bị người kia ẩn núp, chỉ sợ cũng cùng ra không dễ tìm. Cho nên, nhất định không thể để cho người kia ẩn núp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay Phá Quân đem trước mặt trùng kích tới được hai đầu hắc độc ngạc trong nháy mắt quét ngang mở. Trên người ta khí tức trực tiếp tăng vọt mở ra. Cùng lúc đó, Ngã Trình cá nhân thân hình hướng phía trước bỗng nhiên lao đi. Huyền Vũ thất thức, thức thứ hai, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm thấp tiếng quát mình hầu ở chỗ sâu trong truyền ra. Một đạo to lớn quyền cương trực tiếp từ quả đấm của ta trên bộc phát ra. Sau đó đánh vào nhất đầu hắc độc cá sấu trên người. Ao đầm nước bùn trong nháy mắt tuôn ra. Mà thân ta hình tiếp tục hướng phía Na Hắc Độc Ngạc Vương truy kích đi qua. Mắt thấy Na Hắc Độc Ngạc Vương đang ở trước mặt của ta vị trí không xa. Trong tay ta hắc sắc trường tiên trực tiếp quét ngang xuống phía dưới. Trường tiên trực tiếp tiến vào trong ao đầm. Sau đó đem Na Hắc Độc Ngạc Vương cái cổ gắt gao cuốn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bỗng nhiên dùng sức lôi kéo. Sau một khắc, Na Hắc Độc Ngạc toàn bộ thân hình hướng phía mặt trên bay ra. Trực tiếp bị ta lôi kéo từ Na trong ao đầm bay vút đi ra. Xem đáo giá nhất mạc ta đây tự nhiên thì không muốn mất đi cơ hội này. Trên người Huyền Vũ thể thôi động. Thân hình mau như một đạo thiểm điện thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sấm đánh phá. Một tiếng gào trầm trầm. Ngã Trình cá nhân ở trong khoảnh khắc xuất hiện ở Na Hắc Độc Ngạc Vương trước mặt. Đầu gối bay thẳng đến Na Hắc Độc Ngạc Vương đỉnh đi qua. Nhưng mà, con mắt của ta trừng lớn. Không biết từ lúc nào, nhất đầu hắc độc cá sấu dĩ nhiên trực tiếp chắn Hắc Độc Ngạc Vương trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người kia tự hồ cũng đang liều mạng bảo hộ Hắc Độc Ngạc Vương. Loại thời điểm này, Lại Nhiên Thị biết lấy phương thức như vậy tới bảo vệ giá Hắc Độc Ngạc Vương. Đầu gối rơi vào Na Hắc Độc Ngạc trên người. Trong nháy mắt một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang từ Hắc Độc Ngạc Vương trên người bộc phát ra. Sau đó thi thể kia hướng phía trong ao đầm rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hắc Độc Ngạc Vương lúc này trực tiếp muốn tránh thoát trường tiên ràng buộc. Cũng may chính là cái này trường tiên cũng không phải đơn giản mặt hàng. Gắt gao cuốn lấy Hắc Độc Ngạc Vương sau đó. Người này muốn tránh thoát. Có khả năng thực sự quá nhỏ. Một kích, di chuyển càn khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm thấp tiếng quát từ trong miệng của ta truyền ra. Sau đó trong tay ta Phá Quân trực tiếp hướng về phía trước mặt quét ngang xuống phía dưới. Trong nháy mắt thời gian. Na Hắc Độc Ngạc Vương trên người. Tiên huyết vẩy ra ra. Toàn bộ Hắc Độc Ngạc Vương đích thi thể đều là bị ta chém ra một cái lỗ to lớn. Mắt thấy trước mắt Hắc Độc Ngạc Vương đã không có sinh cơ. Trong lòng của ta thoáng thở dài một hơi. Mà lúc này đây, chạy chỗ Hắc Độc Ngạc Lại Nhiên Thị khi nhìn đến ta đồng thời. Chẳng những hướng phía sau thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay ta Phá Quân cứ như vậy trực tiếp đem Hắc Độc Ngạc Vương đích thi thể ngậm. Sau đó ta từng bước hướng phía trước đi. Na ta Hắc Độc cá sấu thân hình không ngừng hướng phía sau lui lại. Giá Hắc Độc Ngạc Vương thực lực kỳ thực cũng không tính rất cường hãn. Chỉ là nó có một ít năng lực đặc thù. Mà ta ở dựa vào phù du thân pháp dưới sự trợ giúp. Chính là tương đối buông lỏng đem điều này tên đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chung quanh hắc vụ đã trở nên bình thường. Mà Na ta Hắc Độc cá sấu khi nhìn đến mình vương bị giết sau đó. Trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một lau kiêng kỵ. Ta nhanh tốc đích theo cảm ứng. Sau đó dùng trường kích ngậm giá Hắc Độc Ngạc đích thi thể. Hướng phía Ân Tiểu Dung các nàng bên kia nhích tới gần. Khi ta đạt được vị trí thời điểm, Ta phát hiện Nata hắc độc cá sấu vẫn là đang không ngừng công kích Ân Tiểu Dung cùng cần gì phải đào. Mà giờ khắc này cần gì phải đào toàn thân đều là tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, cần gì phải đào trạng thái đã là cực kém. Mà Ân Tiểu Dung cả người khí tức cũng là có vẻ cực kỳ mất trật tự. Bọn họ vừa mới đã trải qua một cuộc ác chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cút cho ta. Chấm, trong tay ta Na Hắc Độc Ngạc Vương đích thi thể hướng phía Na Ta Hắc Độc Cá Sấu thảy qua. Đem Na Ta Hắc Độc Cá Sấu dọa lui. Na Ta Hắc Độc Cá Sấu nhìn giữa sân đích thi thể. Mấy thứ này tự nhiên thị biết. Đây chính là bọn họ vương. Mà bây giờ vua của bọn họ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tiếng trầm thấp, tức giận tiếng gào thét truyền ra. Thế nhưng Na Ta Hắc Độc Cá Sấu trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Bọn họ bắt đầu hướng phía trong ao đầm lui lại. Không có chuyện gì chứ. Chấm, xem đáo giá nhất mạc. Ta vội vàng đi tới hai người trước mặt. Lên tiếng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, ta đem trên người giải độc đan lấy ra. Cách chương.